Tốt nhất con dê, chương 366, không thể mạo hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Hữu An tập trung nhìn vào. Gặp Sở Tích Liên ném qua tới là một cái tinh xảo màu lam nhạt hầu bao. Hầu bao bên trên thêu lên một đóa sinh động như thật hoa sen. Hoa sen bên cạnh là dùng màu vàng sợi tơ tinh tế thêu lên. Hà Gia Vinh, ba chữ, Trương Hữu An nhíu mày. Nghi ngờ nói, đây là ta vậy bất tranh khí nha đầu thêu. Sở Tích Liên thở dài, nói ra, ta vì ngăn cách nàng cùng ngoại giới tiếp xúc, liền đem nàng khóa tại trong nhà. Không nghĩ tới a, khóa lại người nàng, không khóa lại được nàng tâm a. Chuyện này, Sở Huynh, Vân Vi làm sao lại coi trọng cái này họ Hà tiểu tử đâu. Bọn hắn ngày thường hẳn là không cơ hội gì tiếp xúc a. Trương Hữu An trầm mặt, có chút hầu nghi nói ra, Trương Huynh, ngươi có chỗ không biết à, ta cái này khuê nữ từ nhỏ thân thể yếu đuối. Vân Tì lúc ấy đi Thanh Hải đi công tác, thuận đường đem nha đầu này cũng dẫn tới, không có nghĩ rằng vừa vặn đụng phải cái này Hà Gia Vinh. Hắn nhìn ra Vân Vi trên thân bệnh, đồng thời giúp Vân Vi trị liệu tốt, cho nên hai người liền từ cái này có liên lạc. Sở Tích Liên có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới bất quá là bởi vì cái này tiểu tử cho nàng nhìn một lần bệnh. Nàng vậy mà biết đối với tiểu tử này ngầm sinh tình cảm. Trương Hữu An tức giận siết chặt nắm đấm, xanh mặt không còn nói chuyện, Trương Hữu Tư trên mặt ngược lại là không có quá lớn biểu tình biến hóa. Cười nói, Sở Đại ca, từ xưa có nói. Phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, chỉ cần ngươi cùng ta đem cái này cái cọc việc hôn nhân định ra đến. Hai đứa bé kia tự nhiên phải dựa theo chúng ta ý tứ đến. Mặc dù bây giờ thời đại tiến bộ, chủ trương hôn nhân tự do, thế nhưng hai nhà chúng ta không thể so với bình dân nhà nghèo. Có lúc, vì gia tộc lợi ích, không thể không hy sinh người nguyện vọng muốn a, xem như Trương gia thiết chí một viên bảo mệnh quân cờ. Hắn đối với loại này vì gia tộc lợi ích vứt bỏ ý nguyện cá nhân. Thân bất do kỳ lựa chọn thế nhưng là tràn đầy cảm xúc. Hắn đi đến tập võ tu huyền con đường này, thậm chí bao gồm cùng một cái chính mình không thích nữ nhân kết hôn. Đều là năm đó gia gia hắn. Trương gia cái kia hùng tài đại lược lão gia tử bố trí. Mặc dù năm đó hắn trăm ngàn cái không nguyện ý thế nhưng hiện tại xem ra. Gia gia bố trí thật sự là quá đúng. Trương gia cũng bởi vì hắn cùng đại ca một cái tập võ. Một cái tham chính, hai bên kết hợp, vẫn như cũ duy ổn định thủ đô tam đại thế gia địa vị. Hữu Tư lời nói này rất đúng. Chúng ta hai nhà mạnh mẽ kết hợp. Tất nhiên muốn thắng qua Hà gia, khinh thường thủ đô, thế nhưng Vân Vi đứa nhỏ này tính tình mạnh rất, ta cũng không thể vì thông gia. Bức tử nữ nhi của ta a, Sở Tích Liên thở dài nói ra. Bày ra một thứ đau lòng nhức óc bộ dáng. Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư liếc nhìn nhau, một thời gian có chút không biết nên nói cái gì, đều do cái này đáng chết Hà gia Vinh. Sở Tích Liên phanh một quyền nện vào trên bàn hầu bao bên trên. Tức giận nói, ta đã sớm hẳn là đem tiểu tử này ngoại trừ, giữ lại hắn thật là một cái mầm tai họa. Sở Huynh, ngươi bây giờ trừ cũng không muộn a. Trương Hữu An nghe vậy sắc mặt chấn động, vội vàng nói, cấp thiết muốn mượn Sở ra cây đao này giết Lâm Vũ. Sở Tích Liên nao nao, không nghĩ tới sẽ bị Trương Hữu An bắt được đầu đề câu chuyện. Một chút chỉ độn, sau đó thở dài, trước kia không có trừ là sơ sẩy, hiện tại là không có cơ hội trừ đi, trên đời không có không lọt gió tường, coi như ta làm lại bí ẩn, cũng cuối cùng cũng có tiết lộ phong thanh có thể, nếu như bị ta bảo bối này con gái biết rõ ta giết chết Hà Gia Vinh. Nàng còn không phải hận chết ta a. Trương Hữu An há to miệng. Bất đắc dĩ đem còn lại lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở lại đến trong bụng. Không nghĩ tới cái này Sở Tích Liên coi là thật khôn khéo chặt. Trương Huynh, kỳ thật chuyện này do các ngươi Trương gia tới làm là không thể thích hợp hơn. Các ngươi Trương gia lần này đưa tại tiểu tử này trên thân. sẽ không phải cam tâm tình nguyện ăn cái này ngậm bồ hòn a. Sở Tích Liên đột nhiên dò xét lấy đầu ép hỏi Trương Hữu An một tiếng. Trương Hữu An biến sắc, lập tức bày ra khí thế 10 phần thần sắc, âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên không có khả năng, nói cho cùng, hắn cùng Viên Cận Thục cũng bất quá là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chúng ta to lớn Trương gia há có thể sợ cái mao đầu tiểu tử. Sự tình lần này, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Ta đã nói rồi, các ngươi Trương gia dẫm chết hắn, không cùng dẫm chết cái con rán một dạng. Sở Tích Liên gặp Trương Hữu An bị chính mình lượn quanh đi vào, lập tức cười ha hả gật đầu nâng hắn một câu. Trương huynh, chờ ngươi ngoại trừ Hà Gia Vinh, đoạn mất phân vi tưởng niệm. Cái khác công việc giao cho ta tới làm, ta cam đoan, Vân Vi tuyệt đối là các ngươi Trương gia con dâu. Hắn lời này rất rõ ràng, nếu như Trương gia chưa trừ diệt Hà Gia Vinh, vậy thông gia sự tình tự nhiên cũng liền thất bại. Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư từ Trương gia sau khi đi ra. Trương Hữu An cau mày nói ra, ta tới là muốn đeo cái này lão hồ ly mà nói. Thế nào cảm giác ngược lại mình bị hắn chụp vào đi vào. Sở hồ ly quả nhiên danh bất hư truyền, lão tiểu tử này trượt lên đâu, bất quá không quan hệ, dù sao cái này Hà Gia Vinh chúng ta là nhất định phải trừ. Trương Hữu Tư trong mắt bắn ra một tia hận ý, lạnh giọng nói ra. Chờ chúng ta ngoại trừ cái này Hà Gia Vinh, nhìn hắn còn có lời gì nói. Ta cũng muốn trừ tiểu tử này a, nhưng là muốn là bị Viên Cận Thục biết rõ là nhà chúng ta chuyển động tiểu tử này. Chỉ sợ chúng ta Trương gia không có gì tốt thời gian qua a, Trương Hữu An có chút lo lắng nói ra. Cái này đơn giản, ta có biện pháp đã có thể diệt trừ hắn, còn có thể không bị người phát hiện cùng chúng ta Trương gia có quan hệ. Trương Hữu Tư lời thề son sắt bảo đảm nói. Giao cho ta a, đại ca, đã nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm để cho ta là Trương gia làm chút chuyện. Tốt, vậy lần này liền vất vả ngươi. Hữu Tư, Trương Hữu An gật gật đầu. Sau đó tựa hồ nhớ lại cái gì. Nhắc nhở, bất quá tiểu tử này ngươi cho hắn hạ độc mà nói. Có thể không dùng được, có lẽ bởi vì hắn nhiều năm cùng dược tài liên hệ nguyên nhân. Thể chất cùng người bình thường tựa hồ không giống nhau lắm. Hiện tại nhớ tới lúc trước hắn liên thủ với Vạn Duy Thần cho Lâm Vũ hạ độc sự tình hắn vẫn là buồn bực không thôi. Chẳng biết tại sao lợi hại như vậy độc, Lâm Vũ uống vậy mà thí sự đều không có. Yên tâm, chờ năm sau ta liền động thủ, đến lúc đó mặc kệ tiểu tử này là thần thánh phương nào. Hắn đều phải chết đi cho ta. Trương Hữu Tư cười lạnh một tiếng. Đã tính trước nói ra, Sở Tích Liên đứng ở cửa sổ đưa mắt nhìn Trương Hữu An xe rời đi. Nhếch miệng lên một tia đạt được ý cười. Thủ trưởng, ngài gọi ta, lúc này Ân Chiến đi đến. Áo, ngươi đem cái này hầu bao còn cho Lưu mẹ a, mặt khác cho nàng ít tiền. Để cho nàng tuyệt đối đừng đem việc này nói ra. Sở Tích Liên chỉ trên bàn hầu bao. Rõ, Ân Chiến gật gật đầu. Sau đó nghi ngờ nói, thủ trưởng, ta có thể hiểu được ngươi đổi ý hôn ước sự tình. Thế nhưng ta không biết ngươi vì sao nhất định phải xui khiến Trương gia giết Hà Gia Vinh. Theo ta được biết, hắn gần nhất quật khởi phi thường cấp tốc, hơn nữa lập tức liền muốn cùng Hàn Y học đối chiến. Đến lúc đó nếu như thắng, đạt được anh vương thất yêu ái, tất nhiên sẽ cao hơn một bậc thang. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn cùng Hà Gia ở vào đối lập phương diện. Chúng ta sao không đem hắn lôi kéo tới, biến thành của mình đâu. Cái này ta cũng nghĩ tới. Thế nhưng, ta liền sợ hãi đến lúc đó còn không có sử dụng đến hắn đâu. Ngược lại bị hắn đem toàn bộ sở ra đều nuốt. Sở Tích Liên nhìn qua ngoài cửa sổ thần sắc hơi có chút lo lắng nói. Ngươi không có phát hiện, hắn rất giống một người. Tại thủ đô loại này ngọa hổ tàng long địa phương có thể nhiều lần áp chế vạn gia. Trương gia nhuệ khí, có thể lấy nhanh chóng như vậy độ phát triển. Loại năng lực này quá kinh khủng. Trước đó, chỉ có một người làm được qua. Ngài là nói Hà gia cái kia lên trời xuống đất không gì không thể Hà nhị gia. Tân Chiến nhíu mày lại, vội vàng nói, không tệ, hắn là ta sở tích liên đời này một cái duy nhất mặc cảm người. Sở tích liên híp mắt nói ra, mặc dù đến bây giờ chúng ta đều không xác định Hà Gia Vinh đến cùng phải hay không Hà Tự Chăn con trai. Thế nhưng vạn nhất nếu là hắn mà nói, đến lúc đó cha con bọn họ liên thủ, vậy sở ra đến lúc đó có thể sẽ đi vào một cái vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên, ta không thể mạo hiểm như vậy, nhất định phải trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thủ trưởng sáng suốt, Tân Chiến nghe vậy sâu để ý, gật gật đầu, cầm lên hầu bao lui ra ngoài. 29 tháng chạp hôm nay, năm vị đã trở nên hết sức dày đặc, từng nhà vội vàng năm trước cuối cùng chuẩn bị, đường đi người bên trên đều trở nên thư thớt, Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh dán chữ phúc liền đem y quán đóng. Giang Nhan cũng tại chủ nhiệm chiếu cố cho thả vài ngày nghỉ Tết. Cùng Diệp Thanh Mi còn có Tân Tú Lam, Lý Tấu cầm đi siêu thị mua thật nhiều đồ Tết, sau khi trở về mấy người liền bắt đầu vây tại một chỗ làm sủi cảo. Lâm Vũ là cùng Giang Kính Nhân ở phòng khách trên mặt bàn phủ lên giấy tuyên viết chữ phúc. Giang Kính Nhân yêu thích thư pháp, nhất bút nhất họa cũng là rất có lực đạo. Lâm Vũ liên miên tán thưởng, cha, ngài cái này thư pháp, so với bức kia mình thả thiếp cũng là không thua bao nhiêu à, quá khen. Quá khen, cùng thư thánh so vẫn là hơi có không đủ. Giang Kính Nhân nói khoác mà không biết ngượng dương dương tự đắc nói. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, là Tiết Thâm đánh tới. Gia Vinh, ngươi bây giờ có thời gian sao? Có thể tới hay không công ty một chuyến? Có cái Hàn Quốc khách hàng lớn chỉ đích danh muốn tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Tiết Thâm lúc nói chuyện cũng không khỏi có chút hồ nghi. Chỉ đích danh tìm ta. Chấm, Lâm Vũ nghe được Hàn Quốc hai chữ, không khỏi trong lòng cảm thấy hơi khác thường. Đẩy không được sao? Tốt nhất đừng đầy, Tiết Thấm khuyên nói, bọn hắn là Hàn Quốc tối đại hóa trang thưởng thức công ty. Tại trên quốc tế 10 phần có sức ảnh hưởng, M.I. ngươi nghe qua à, nếu như chúng ta lần này có thể cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Vậy chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan nói không chừng cũng sẽ nhờ vào đó đi đến quốc tế. Đây cũng là vì sao đều 29 nàng còn không có về Lăng An. Chạy tới công ty nói chuyện hợp tác nguyên nhân. Tốt, vậy ta hiện tại liền đi qua. Lâm Vũ một lời đáp ứng. Cảm thấy sự tình có thể không có đơn giản như vậy. Cúp điện thoại liền trực tiếp tiến đến công ty. Bởi vì đã sớm nghỉ, cho nên toàn bộ công ty có vẻ hơi quạnh quẽ. Lâm Vũ lên trên lầu Tiết Thấm văn phòng về sau. Chỉ gặp Tiết Thấm cùng Đinh Đinh ngay tại tiếp đãi hai cái Âu phục dày da nam tử trung niên. Hai nam tử bên cạnh đứng đấy một cái nữ thư ký cùng hai cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Thoạt nhìn như là hai người bảo tiêu. Gia Vinh, người đã đến, Tiết Thấm nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng đứng lên, cùng hai cái Hàn Quốc nam tử giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Vinh Thấm Mỹ Nhan đại cổ đông. Hà Gia Vinh Hà Tiên Sinh, cửu ngưỡng đại danh. Bên trong một cái mang theo viền bạc mắt kính nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Vũ về sau. Trên mặt hiện lên một tia hơi ngậm thâm ý nụ cười. Chủ động nâng người đi tới hướng Lâm Vũ vươn tay. Nói ra, Hà Tiên Sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngài là M. In. Lâm Vũ nghi hoặc đánh giá hắn một chút. Cảm giác trên người hắn không có chút nào thương vụ khí chất. Ngược lại là tràn đầy giới chính trị nhân sĩ khí chất. Ta không phải M. In, nam tử đẩy phía dưới con mắt, thần sắc thong dong cười nói, ta đến từ Thanh Ngõa Đài, cách chương.